Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bác sĩ, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng bà có thể bảo trụ sinh mệnh của mẹ. Còn về phần đứa bé... Nhắm mắt lại, Kỳ Thiên Triệt đang muốn nói tiếp, lại bị ngắt lời. Không được. Hạ Mạt Nhân yếu ớt ra sức lắc đầu, dùng nước mắt ẩn ẩn nước nhìn anh cầu xin. Em không muốn bé cưng xảy ra chuyện. Dù rằng hai mắt anh cũng đã ửng đỏ, nhưng vẫn dùng giọng nói ấm áp an ủi cô. Mạt Nhân, không có việc gì đâu. Em và bé cưng cũng sẽ không có chuyện gì. Vẫn cho rằng một sinh mệnh ra đời là chuyện rất đơn giản, cũng không nghĩ rằng mình sẽ lại lâm vào tình huống nguy cấp này, mới nhận thức được sinh ly và tử biệt thật sự đau khổ. Lúc Hạ Mạt Nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật thì đã rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi bác sĩ đánh giá qua tình trạng, quyết định cho sinh mổ. Ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, Kỳ Thiên Triệt trong lòng nóng như lửa đốt. Vài lần nhìn thấy y tá ra ra vào vào. Có lúc nói mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu. Khi thì lại nói nhịp tim của sản phụ đã ngừng đập. Anh thiếu chút nữa đã vọt vào trong phòng phẫu thuật. Người con gái anh yêu thương nhất, nhất định không thể chết. Những phút giây này quả thực rất tra tấn người. Anh không biết rốt cuộc bản thân mình đã nhẫn nại bao lâu, ở trong thống khổ dài vò bao lâu. Mãi cho đến khi tiếng khóc trẻ con từ phòng phẫu thuật vọng đến, anh mới đột ngột ngẩng đầu lên. Hai y tá ôm một đứa bé sơ sinh, nhăn nhèo từ trong phòng phẫu thuật đi tới, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười nói với anh. Tiên sinh, là một bé trai rất đáng yêu đó nha. Kỳ Thiên Triệt chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn sinh linh bé nhỏ xấu xí muốn chết kia, liền sốt ruột hỏi, tình trạng của vợ tôi thế nào? Nếu đứa bé xấu xí này khiến cho Mạt Nhân, anh nghĩ cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho đứa bé này. Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê nhưng đã qua thời kỳ nguy hiểm. Lúc này bác sĩ cũng từ trong phòng phẫu thuật đi tới, nói sau khi tháo khẩu trang. Liền ngay sau đó, Hạ Mạt Nhân mang mặt nạ dưỡng khí trên mặt được đẩy ra ngoài, đưa vào phòng điều trị. Cả một đêm, Kỳ Thiên Triệt đều túc trực trên giường chờ cô tỉnh lại. Bé cưng mới sinh không lâu được đưa vào lồng kính giữ ấm. Theo như bác sĩ nói, sản phụ hẳn là đã kích động quá mức mới động thai khí, dẫn đến sinh non. Sớm biết rằng sẽ có hậu quả như vậy, nói thế nào anh cũng sẽ không áp dụng biện pháp độc đoán như vậy với cô. Kỳ Thiên Triệt ân hận nghĩ. Anh chỉ là sợ cô xảy ra chuyện. Gần đây trong nội bộ tập đoàn Lăng Thiên đã xuất hiện cục diện hỗn loạn, mà sự công kích nhằm vào anh cũng không ngừng. Kết quả là loạn trong giặc ngoài. Chính vì vậy anh phải dành nhiều thời gian ở công ty, cũng nghĩ cách tìm ra người công kích anh, tránh cho đối phương chuyển mục tiêu sang cô. Những chuyện lộn xộn này nọ anh tuyệt đối không muốn cho cô biết, không muốn cô lo sợ không yên, cũng không muốn để cho cô biết kết quả, cũng có thể mất đi cô. Anh thực sự rất sợ cô tức giận đến mức không muốn tỉnh lại, như vậy anh thật sự sẽ suy sụp. May là sáng sớm hôm sau Hạ Mạt Nhân từ từ tỉnh lại. Nhưng bởi vì vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, thân thể vẫn còn suy yếu như cũ. Vì thế sau khi Kỳ Thiên Triệt sai người mang chút quần áo và đồ dùng hàng ngày để tắm rửa, rồi cứ như vậy ở lại bệnh viện chăm sóc cô. Cái vã giữa hai người lúc trước cũng theo sự ra đời của đứa bé mà tan thành mây khói. Thiên Triệt, anh nói xem chúng ta đặt tên cho bé cưng là gì tốt hơn? Sáng vẻ của con vừa đáng yêu lại vừa biết yêu thương người như vậy, hay gọi con là Kỳ Bảo Nhân đi? Trên mặt Hạ Mạt Nhân hiện lên vui vẻ sung sướng, không che giấu của người lần đầu tiên làm mẹ. Đang dọn dẹp bàn, Kỳ Thiên Triệt nhịn không được mà cười thành tiếng. Con trai mà gọi là Kỳ Bảo Nhân không phải rất yếu điệu sao? Đợi sau khi con lớn lên, kế thừa vị trí của anh. Ký tên Kỳ Bảo Nhân không phải rất buồn cười sao? Lời này vừa nói ra, hai người liền bắt đầu tranh luận không ngớt về vấn đề đặt tên cho con. Cuối cùng cái tên Kỳ Phong Khải rốt cuộc cũng ra đời. Thấy rằng bé có tên mới, Hạ Mạt Nhân hài lòng ôm con trai, vừa trêu đùa vừa cưng nựng. Ở bệnh viện chưa đến một tuần, sau khi xác định thân thể của cô không có gì nghi ngờ, Kỳ Thiên Triệt đã mang cô và con trai về nhà, cũng tìm vài nhân viên chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp đến chuyên trách phục vụ. Nếu đứa bé đã ra đời, cũng đã về nhà, đương nhiên không thể thiếu con Nana đến nhà thăm. Mới vừa nhìn thấy Tiểu Phong Khải đáng yêu, không nói hai lời liền lớn tiếng nói muốn phải là mẹ nuôi của thằng bé, còn muốn tháo xuống món trang sức mang trên cổ đã nhiều năm. Kiểu dáng có vẻ đúng là nhẫn đàn ông. Hoa văn và hình dáng bên trên cũng vô cùng kỳ lạ. Con nuôi à, đây chính là quà gặp mặt mẹ nuôi tặng cho con đó nha. Chờ sau này con lớn lên, nếu gặp được cô bé mình quý mến, liền mang chiếc nhẫn này tặng cho đối phương làm tín vật đính ước. Đây chính là bảo vật gia truyền của gia đình mẹ nuôi, ngàn vạn lần không thể để mất đâu, biết không? Còn nữa nha, chiếc nhẫn này có ma lực đó, có thể phù hộ con lớn càng đẹp trai, càng ngày càng giàu có, mai này trở thành soái ca tốt số nhất trên đời. Hạ Mạt Nhân ở bên cạnh cũng đã sớm mỉm cười, tựa vào lòng người đàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.